Tận thế nhạc viên, chương 871, có thể dùng mật thất cái từ này hai loại tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nơi này là phó bản. Trong đêm tối, hòn đá ma sát bình thường thanh âm lần thứ 5 nói. Mặc kệ là nói bóng nói gió, vẫn là trực tiếp đặt câu hỏi. Lâm Tam Tửu như thế nào thử? Nhận được trả lời đều là giống nhau. Nàng hướng kho hàng bên ngoài nhìn lướt qua. Long Nhị chính xa xa đứng tại phó bản bên ngoài, buông thõng đầu cùng bả vai, một mặt trầm thấp lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta liền cái này đều nhớ lầm? Tại Mộc Ngư diễn đàn công tác ngày, đều là lãng phí thời gian sao? Hắn giống như duy trì không được bao lâu bình thường cảm xúc. Kiểu gì cũng sẽ tại mấy phút đồng hồ sau một lần nữa trượt vào cái loại này. Sống không còn gì luyến tiếc, sa sút trong trạng thái. Bất kể có phải hay không là phó bản, dù sao ngươi không nên tới gần. Nó vây khốn một người đã đủ chưa? Lâm Tam Tửu giơ lên năng lực rèn luyện tề, chiếu sáng chân dưới, nàng nhặt lên một cái đứt gãy thanh thép, dùng nó lật nhặt lay trên mặt đất rác rưởi cùng tạp vật. Chính mình cũng cảm thấy chính mình càng lúc càng giống là một cái nhặt ve chai. Cỗ thi thể kia, là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là tận thế trước kia chết ở chỗ này người. Cụ thể ta cũng rất muốn biết đâu. Nàng thở dài, đem tiền căn hậu quả đều nói rõ chi tiết một lần. Người nếu là không có địa phương đi, không bằng ở chỗ này cùng ta cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Long Nhị bất đắc dĩ, nặng nề thở dài một hơi. Biết, bất quá ta khẳng định không giúp đỡ được cái gì. Ngươi người này như đưa đám như thế nào không dứt. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, nâng lên trên mặt đất một mảnh vải rách liệu, lập tức lại đưa nó ném ra. Ngươi tại tận thế bên trong là làm sao sống được? Có thể là bởi vì ta năng lực đi. Long Nhị tại đất xi măng bên ngoài ngồi xổm xuống, đánh bóng một cái bật lửa, nhìn trên đất sắt không nói. Úc, cái này hoàn toàn chính xác như là khung cửa. Ngươi năng lực là cái gì? Long Nhị không khỏi do dự, theo trong lỗ mũi trường trường. Ân, trong chốc lát, ngay tại lúc này, hắn ngược lại là sinh ra cẩn thận đến rồi. Xin nhờ, ngươi mạng đều là ta cứu. Hắn thở dài tựa như phun ra một câu. Tốt a, lập tức phờ phạc mà nói. Ta năng lực tên rất dài, gọi là, nhìn đặt vào mặc kệ cũng sẽ chính mình dần dần tiêu vong người. Tội gì còn muốn đi để ý tới hắn đâu. Còn có loại năng lực này. Mặc dù không biết chi tiết, nhưng là Lâm Tam Tửu cũng có thể đoán cái 7-8 phần. Nàng nhặt lên mấy khối thủy tinh, một bên kiểm tra một bên nói. Cho nên dưới tình huống bình thường, người khác sẽ không làm khó ngươi sao? Long Nhị theo trong lỗ mũi lên tiếng. Giống như bởi vì không có sinh tồn được động lực, liền một câu đầy đủ cũng lười nói. Cũng sẽ không quá chú ý ta. Bao quát đọa lạc chủng, góc độ nào đó tới nói, thật đúng là một cái kỳ diệu năng lực. Lâm Tam Tửu vừa mới đem mấy khối thủy tinh tấm thẻ hóa. Một tiếng, ba cát, liền theo nàng phía trước trong bóng tối truyền ra. Nàng vội vàng nâng cao năng lực rèn luyện tề, đem ngân quang tận lực xa đổ ra ngoài. Quả nhiên lại một lần nữa theo quang ảnh trong trông thấy cái kia cuộn lại uốn cong người. Tại tầm 10 bước địa phương xa, nằm ngang hướng nàng rời tới, làm nàng chuyên chú vào lật nhặt trên đất tạp vật lúc. Ngân quang chỉ có thể chiếu sáng trước mắt một phần nhỏ mặt đất. Kho trong hàng cái khác không gian vẫn giống biển sâu đồng dạng hắc ám. Bảo nàng lại không có phát giác cỗ thi thể kia là lúc nào tới gần. Có lẽ là bởi vì nó là phó bản sản phẩm, cũng không phải thật sự là thực thể, cho nên liền thuần sờ đều không thể thăm dò đến nó. Có khi chỉ chớp mắt, liền sẽ đột nhiên theo quang ảnh giao thế bên trong biến mất. Có lẽ tránh đi nó rốt cuộc không bằng chính mình tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Nàng vội vàng chuyển cái phương hướng, một lần nữa cùng thi thể kia kéo dài khoảng cách, đi ra ngoài mấy bước lúc, giày thực chất chợt cấn thượng thứ gì. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện kia là một cái ý lão sư đã từng đề cập qua nén thức bắt tay. Theo kích thước nhìn lại, nó hẳn là trên cửa sổ, đem thủ hạ Phương vẫn liên tiếp một khối mảnh kim loại. Một cái lỗ chìa khóa theo u ám bên trong ló ra. Giống thăm dò con mắt. Nguyên lai trên cửa sổ cũng có loại này, cần chìa khóa mới có thể mở ra khóa. Dù sao cũng là kho hàng. Đến bảo hộ vật tư. Này cũng không kỳ quái. Lâm Tam Tửu nhìn qua nó trầm ngâm nói. Cái này lỗ khóa rất nhỏ a, từ trong túi áo đến rơi xuống chiếc chìa khóa kia. Không phải cũng rất nhỏ rất mỏng sao? Nếu như dùng nó đi thử một chút cầm trên tay cái này lỗ khóa. Nàng nghĩ được như vậy. Lập tức gọi ra cái kia thanh bẩn gì phải xem không ra nguyên bản nhan sắc tiểu chìa khóa. Nhưng là lấp mấy lần. Tiểu chìa khóa chỉ có thể tham tiến vào một cái nhọn. Có phải hay không là gì sắt quá dày rồi? Ý lão sư đề nghị. Người mài mài một cái chìa khóa thử lại lần nữa. Long nhị. Lâm Tam Tửu cất giọng hô. Cất bước đi hướng đất xi măng bên cạnh. Giúp ta chú ý một chút cỗ thi thể kia. Ta muốn tới bên kia đi một chuyến. Trong bụi cỏ truyền đến một tiếng hữu khí vô lực. Biết. Nàng quỳ trên mặt đất. Đem chìa khóa để tại đất xi măng bên cạnh trên. Tại làm cho người ta nghe ghê răng tiếng ma sát trong một chút rèn luyện chìa khóa. Lại phải đem lâu năm dỉ sắt bỏ đi. Lại nhỏ hơn tâm không thể bẻ gãy chìa khóa. Đây đối với tay lực hơn người Lâm Tam Tửu tới nói thật đúng là một cái khiêu chiến. Qua loa không sai biệt lắm thời điểm. Nàng lại đem tiểu chìa khóa nhét vào trong lỗ khóa. Lần này, nó không chỉ có coi như thuận lợi đi vào. Thậm chí làm nàng vặn một cái chìa khóa lúc. Còn truyền đến một tiếng. Lạc đát, vang, giống như nếu không phải khóa đã hỏng một nửa. Lập tức liền sẽ mở ra tựa như. Xem ra này chìa khóa đúng là mở cửa sổ dùng. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi. Tựa như là đem hai mảnh ghép hình đua cùng một chỗ. Cho tới bây giờ coi như thuận lợi. Nhưng kế tiếp kia một mảnh ghép hình là cái gì? Lại tại chỗ nào? Coi như làm cho người ta có điểm sầu muộn. Nếu không trước tiên đem cửa sổ trùng kiến ra tới thử xem. Ý lão sư hỏi. Không phải có chút mảnh kiếng bể sao? Ngươi xem một chút dùng bọn chúng tới làm miêu tả sự thật cơ sở có đủ hay không? Nó đi qua. Long nhị bỗng nhiên hô một tiếng. Tại sau lưng ngươi không xa? Lâm Tam Tửu mạnh mẽ vặn người. Dư quang vừa vặn thoáng nhìn thi thể kia bên cạnh giơ lên một cái chân. Làm bàn chân kia lại rơi xuống lúc. Thi thể lại đột nhiên tập cận phóng đại. Cơ hồ cách nàng chỉ cách một chút. Liền cổ bẻ gãy sau nhô lên làn da đều thấy nhất thanh nhị sở. Trong bụng nàng siết chặt. Chân dưới đạp một cái lập tức về sau nhảy ra ngoài. Xa xa theo đất xi măng thượng nhảy ra. Có lẽ là nàng kia đạp một cái lực lượng quá nhiều nguyên nhân. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy hoa mắt. Làm nàng hai chân lần nữa lúc rơi xuống đất. Phát giác chính mình không ngờ được đưa về phó bản trong. Được đưa về thi thể kia ngay phía trước. Đầu nàng một lần nhìn thấy cỗ thi thể này chính diện. Bị đổi ra 90 độ cái cổ cùng đầu lâu thật sâu chôn ở trong lồng ngực. Xương sống lưng bất quy tắc theo dưới làn da chi lăng ra tới. Một đầu trụi lùi xám trắng cánh tay hướng nàng duỗi tới. Nương theo một tiếng trầm thấp rên rỉ. Lâm Tam Tửu động tác nhanh chóng. Quay người chạy hướng kho hàng bên kia. Cấp tốc cùng thi thể một lần nữa kéo dài khoảng cách. Long nhị nửa ngồi tại trong bụi cỏ. Khuôn mặt đều trắng. Thấy nàng xông tới gần bên cạnh. Hắn mới lắp bắp hỏi. Nơi này thực, rất nguy hiểm a, ngươi còn bao lâu có thể ra tới? Ta làm sao biết, không phải để ngươi phá giải mật thất sát nhân chi mê sao? Ngươi đến bây giờ có đầu mối gì rồi? Lâm Tam Tửu ngẩn ra, đột nhiên vặn quay đầu đi, tập trung vào Long Nhị. Ngươi nói cái gì? Nàng tin tức hơi hơi có điểm phát run. Ngươi nói lại lần nữa. Buồn ngủ quá, ta đi ngủ, cảm tạ danh sách ngày mai cùng nhau viết. Tấu chương xong, cách chương.